Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459, ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chương 459, ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Này trận đấu, đối xử Lai Khắc mặt khác thành viên đả kích cũng không là rất lớn. Bởi vì đối với Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp bọn họ tới nói, có thể đi đến tam cường này một bước đã rất tốt. Đương nhiên, có thể trở thành thứ hai, thứ nhất, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhưng đối với Đường Tam là có tính chất hủy diệt đả kích. Đối với Ngọc Tiểu Cương đồng dạng là có tính chất hủy diệt đả kích. Ngọc Tiểu Cương sau khi cuộc tranh tài kết thúc toàn bộ quá trình đều không có nói chuyện. Trầm mặc ít nói, nhưng là hai mắt trải rộng tơ máu đại biểu cho hắn nội tâm không bình tĩnh. Trở về lúc sau càng là trực tiếp đem chính mình nhốt tại gian phòng giữa. Không ra, cũng không nói chuyện, ban đêm hôm ấy, muốn nói Sử Lai Khắc học viện bận rộn nhất nhân số ai? Tự nhiên là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Sử Lai Khắc thất quái thảm bại, người người bị thương, là Phất Lan Đức bận trước bận sau tìm trị liệu hồn sư. Lại là dùng tiền trên dưới chuẩn bị. Ngày bình thường keo kiệt vô cùng Phất Lan Đức này một khắc là thật lấy ra chính mình suốt đời tích. Xúc tới mời ở lại tại võ hồn thành bên trong tốt nhất hồn sư. Làm xong này đó lúc sau, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long lại tại Tiểu Cương phòng cửa bên ngoài đi an ủi Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là cả đêm cũng không chiếm được Tiểu Cương đáp lại. Lâm, Phất Lan Đức thở dài đối Liễu Nhị Long nói. Tiểu Cương quá coi trọng này trận đấu. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái này trận đấu thảm bại lúc sau. Đối với hắn đả kích không thể bảo là không đánh a, Liễu Nhị Long áp lực trong lòng lửa giận. Nói, nhưng là, hắn không thể tại như vậy tiêu trầm xuống. Nói, Liễu Nhị Long trực tiếp đi đến Ngọc Tiểu Cương phòng trước cửa. Ngẩng đầu dùng sức để hướng Ngọc Tiểu Cương phòng cửa. Nháy mắt bên trong, phòng gian cửa phá toái. Nổ bể ra, Nhị Long, ngươi, Phất Lan Đức kinh ngạc nói. Loạn thế dùng trọng điền, thời kỳ phi thường dùng phi thường thủ đoạn, quang an ủi là không được, ta tới đem hắn mắng tỉnh đi. Liễu Nhị Long nói liền tiến vào gian phòng giữa. Phất Lan Đức không đi xem tối như mực gian phòng, cũng đã nghe được Liễu Nhị Long tại bên trong tiếng hét phẫn nộ. Ngọc Tiểu Cương, chỉ là tao ngộ một điểm thất bại, liền đem chính mình co đầu rút cổ tại một cái góc bên trong, làm con rùa đen rút đầu. Người này tính cái gì nam nhân a? Đứng lên cho ta. Phất Lan Đức đối Liễu Nhị Long bạo tính tình là tràn đầy thể hội. Lúc này nâng chán đối Tiểu Cương mặc niệm vài phút. Hắn ngẩng đầu nhìn ngày hừng sáng. Nói, cũng là nên đi xem một chút tiểu quái vật bọn họ như thế nào. Sáng sớm lúc, Phất Lan Đức đem Sử Lai Khắc lão sư cùng Sử Lai Khắc thất quái cấp triệu tập. Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ bảy người đoàn tụ một đường. Một đêm hiệu quả trị liệu rõ rệt, ngoại trừ bị thương nhất nghiêm trọng Đới Mộc Bạch bên ngoài. Này người khác khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ cảm xúc, tựa như là một cái ướp dưa leo đồng dạng, sa sút tinh thần vô cùng. Nhưng là, Phất Lan Đức rất rõ ràng, trên sinh lý miệng vết thương rất tốt chữa trị. Nhưng là tâm lý thượng miệng vết thương lại không tốt chữa trị. Này một chàng thất bại, nếu như không hảo hảo điều giải một chút lời nói, sẽ ảnh hưởng tiểu quái vật nhóm tương lai tiền đồ. Sử Lai Khắc thất quái vốn cho là Phất Lan Đức là muốn răn dạy bọn họ. Nhưng là này một lần, Phất Lan Đức lại nói, tiểu quái vật nhóm, các ngươi là ta mang qua tốt nhất một giới học sinh. Ta muốn ở chỗ này hướng các ngươi cảm tạ. Là các ngươi đem Sử Lai Khắc mang hướng một cái huy hoàng. Sử Lai Khắc thất quái một mặt kinh ngạc. Nhìn Phất Lan Đức, bọn họ hôm qua không là đã thua sao? Như thế nào Phất Lan Đức không là tới răn dạy bọn họ? Nói ra thiếu sót của bọn hắn chỗ sao? Phất Lan Đức cười nói. Các ngươi khả năng không có ý thức đến trận chung kết tam cường ý vị cái gì? Không muốn đều đưa ánh mắt đặt tại cuối cùng quán quân thượng. Giới trước trận chung kết tam cường đều là một thời đại nhất ưu tú, nhất đỉnh tiêm nhân tài. thậm chí đại lục giữa. Phong hào đỉnh cấp cường giả, thường thường đều là theo này tam cường giữa sinh ra. Phất Lan Đức nói, này còn là xây dựng ở các ngươi lấy 14 tuổi, 15 tuổi, đi cùng những cái đó hai chừng hơn 10 tuổi ca ca tỷ tỷ nhóm cạnh tranh kết quả. Ta hỏi các ngươi một chút, nếu như tuổi của các ngươi đạt đến 20 tuổi, các ngươi tại tới tham gia này trận đấu, các ngươi thành tựu sẽ là bao nhiêu đâu? Sử Lai Khắc thất quái hai mắt tỏa sáng. Phất Lan Đức cười nói, không nói những cái khác, nhưng là ta dám khẳng định, Đường Tam, Tiểu Vũ, thậm chí Đới Mộc Bạch đều là có hy vọng có thể tại trước 20 tuổi tiến vào Hồn Vương. Mà các ngươi, tại cái kia niên cấp giữa, toàn viên đạt tới Hồn Tông tình trạng, 3 tên Hồn Tông 4 tên Hồn Tôn, như vậy thực lực, đã cũng đủ để các ngươi đi cướp đoạt lần tiếp theo thi đấu quán quân. Ta kiêu ngạo xem các ngươi, từng bước một trưởng thành, một đường chạm gai phá cức đi đến hiện tại, trở thành trận chung kết đệ tam cường. Ta có thể như vậy nói, các ngươi đều là ưu tú. Tại lần này đại tái giữa, các ngươi chỉ so với Bạch Kim chiến đội kém, dù là Hoàng Kim chiến đội, các ngươi cũng kém Hồ Liệt Na một cá nhân mà thôi. Phất Lan Đức nói, các ngươi có lẽ hiện giai đoạn siêu việt không được Bạch Kim chiến đội, nhưng là các ngươi có thể không ngừng siêu việt chính mình, đột phá chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ lại một lần nữa đứng tại cùng các nàng đồng dạng sân khấu bên trên, đi cùng các nàng tại cùng đài thi đấu. Đến lúc đó, thắng bại còn chưa thể biết được. Sử Lai Khắc thất quái nhẹ gật đầu. Phất Lan Đức xem Sử Lai Khắc thất quái nói, đã từng, ta coi là không ngừng chiến thắng đối thủ, trăm trận trăm thắng, như vậy chế tạo ra tới chiến đội là mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện, kỳ thật ta sai, bách chiến bách thắng, nhưng kẻ cứng dễ gãy. Chỉ có tâm cảnh cường đại, mới có thể đúc thành cường giả. Phất Lan Đức nói, này cái thế gian, thử hỏi có người có thể chỉ thắng bất bại sao? Không có, chỉ có thể chưa từng đoạn thất bại giữa đứng lên. Các ngươi mới có thể trở thành cường giả. Tiểu quái vật nhóm, các ngươi không thể bởi vì một trận thất bại mà phủ nhận chính mình. Nghe ta Phất Lan Đức viện trưởng một câu nói, Phượng Hoàng cuối cùng cũng có niết bàn ngày. Thiếu niên tất có ra mặt lúc. Lần này, các ngươi dừng bước tại tam cường không có quan hệ. Nhưng là lần tiếp theo, các ngươi vẫn như cũ có thể dự thi. Vẫn như cũ có thể đi lấy được quán quân. Đến lúc đó, ta Sử Lai Khắc học viện hoan nghênh các ngươi trở về. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi lấy lên được, phải thả xuống được, không lấy được quán quân không sao. Tam cường cũng là một loại vinh quang. Đường đường chính chính đi nghênh đón thuộc về vinh quang của các ngươi. Thuộc về các ngươi gieo hò cùng lớn tiếng khen hay đi. Phất Lan Đức nói, Phất Lan Đức một lời nói, làm Sử Lai Khắc thất quái tâm cảnh trở nên thông thấu. Đường Tam nguyên bản u ám hai mắt cũng trở nên có quang lên tới. Hắn nắm tay chắt chẽ cầm, nói, Phất Lan Đức viện trưởng ngươi nói không sai. Phượng Hoàng cuối cùng cũng có niết bàn ngày. Thiếu niên tất có ra mặt lúc. Này một chàng thất bại không thể nói rõ cái gì. Chúng ta còn có thể tái chiến lần tiếp theo thi đấu. Chúng ta vẫn như cũ thực ưu tú. Tin tưởng chúng ta Sử Lai Khắc ràng buộc. Mã Hồng Tuấn nói. Nói đúng. Chúng ta đã lấy được tam cường. Chúng ta đã thực ưu tú. Chúng ta Sử Lai Khắc có thể tái chiến lần tiếp theo. Đến lúc đó, quán quân chính là thuộc tại chúng ta Sử Lai Khắc túi bên trong vật. Phất Lan Đức một phen cổ vũ làm xa suốt tinh thần Sử Lai Khắc thất quái một lần nữa tìm về tự tin. Mà này một điểm, cũng là hồn sư đại tái cuối cùng kết thúc giai đoạn. Tam cường, đều đem thu hoạch được không ít ban thưởng. Chỉ là, thứ hai cùng thứ ba danh đạt được ban thưởng không bằng thứ nhất danh mà thôi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.